Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 3 Tiên Pháp, góc truyện audio.com. Làm một anh nhi tay chân vô lực nhúc nhích cả ngày, không phải ăn chính là ngủ thư lâu. May mắn vị quốc sư đại nhân này là phân phó nữ hầu dùng sữa cùng sữa dê nuôi nấng hắn, mà không phải sai một bà vú lại đây. Nói thật, nếu thật sự là một bà vú tự mình nuôi nấng hắn, hắn thật đúng là sẽ có chút thẹn thùng. Còn lại đại bộ phận thời gian, thư lâu cũng có đủ thời giờ đi khám phá thế giới mới này cùng với những cách sinh hoạt mới, giống như là một anh nhi thật sự đối với thế giới bên ngoài tràn ngập hiếu kỳ. Bình thường chiếu cố hắn là hai người hầu gái, thời điểm quốc sư ở đây hai người kia luôn an phận phận là cúi đầu, cảm giác giống như không khí không có sự hiện diện của họ. Một khi quốc sư có việc ly khai, hai nữ hầu liền sẽ ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm, mà thư lâu may mắn có thể theo cuộc nói chuyện của các nàng biết càng nhiều tin tức về địa phương này. Phụ thân hắn, cũng chính là hoàng đế Trung Thổ Vương triều, tổng cộng có hơn 10 nhi nữ, trước mắt xem ra hắn là nhỏ tuổi nhất, huynh đệ tỉ muội này đó lớn tuổi nhất cũng là 6-7 tuổi. Thư lâu âm thầm bội phục năng lực của phụ thân hắn đời này, cũng chính là người không đến 30 tuổi, lại có hơn 10 nhi nữ. Nhi nữ ở đây không phải nói nữ nhi, mà là nói về con trai và con gái. Mẫu thân của bọn huynh đệ thì muội hắn cơ bản đều là nữ nhi các đại thần tướng quân trong vương triều. Thư lâu không phải tiểu hài tử, tự nhiên biết hôn nhân chính trị đối với một vương triều mà nói là sự tình thập phần bình thường. Để cho thư lâu cảm thấy kinh ngạc là, địa phương này cư nhiên tồn tại tiên pháp. Hiện tại quốc sư phụ trách nuôi nấng hắn chính là một tu tiên chi nhân, bởi vì lúc trước không lâu trong trận chiến chống lại ma đô quân có biểu hiện độc nhất vô nhị mà được hoàng đế thăng lên làm quốc sư, đồng thời cũng là người nắm giữ tiên pháp phong hệ cùng hỏa hệ tối cao. Phong hệ và hỏa hệ tiên pháp, pháp thuật về gió và lửa. Nhân sĩ tu tiên nơi này không giống trong ấn tượng vốn có của thư lâu phân chia môn phái, mà là lấy chủ tu hệ biệt khác nhau mà hình thành tông môn khác nhau, đại khái có phong tông, hỏa tông, thủy tông, thổ tông và mộc tông. Các phương thức tu luyện phân biệt. Tu tiên nhân cũng không phải người người đều có thể lên trời xuống đất. Nếu là tu tiên, vậy có nghĩa bọn họ đều không phải tiên nhân, chỉ là một phàm nhân nắm giữ ít lực lượng thần tiên lưu lại. Không khiến thư lâu nghi vấn lâu lắm, vào buổi tối ngày thứ 7 kể từ khi hắn đi vào thế giới này, hắn liền thấy được tiên pháp trong truyền thuyết, nhưng lần đầu tiên tiếp xúc tiên pháp cũng không tính là rất hảo, bởi vì đối phương hiển nhiên là muốn giết hắn. Hết chương 3 cách chương.